Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 491 Yến Hội Vương Thành Phần 1. Trong lòng Nghiêm Mặc Đế Hạ quyết định, nhưng ngoài miệng vẫn không đưa ra đáp án chắc chắn, chỉ nói sẽ truyền lời của Tạp Địch lại cho người đã luyện chế cái máy thấu thị. Tuy Tạp Địch không gặp được vị cốt khí sư vĩ đại kia mà có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không ép Nghiêm Mặc. Hơn nữa, cậu có một loại tin tưởng kỳ lạ đối với vô giác nhân này. Tự hồ như đối phương nói sẽ giúp cậu truyền lời, thì nhất định sẽ giúp cậu truyền lời. Cuối cùng, Tạp Địch để lại địa chỉ của mình ở thành Huyền Phủ rồi dẫn bạn mình rời đi. Có người đang theo dõi chúng ta. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong thấp giọng nói với hắn. Nghiêm Mặc. Ừ, tôi cũng cảm nhận được, chắc là muốn theo dõi chúng ta để biết tung tích của vị cốt khí sư kia. Cửu Phong đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào một góc cách đó không xa. Nghiêm Mặc chú ý tới. Cửu Phong, làm sao vậy? Cửu Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bên kia. Nghiêm Mặc cũng nhìn theo mắt nó, chỉ thấy ở đó có một bóng người cao lớn của hữu giác nhân đã đi xa. Chẳng phải ngày hôm đó, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tới dự tiệc, bởi vì không yên tâm để hai đứa nhỏ lại trong nhà. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, hai người vẫn dẫn tụi nó theo cùng. Lần này, Nghiêm Mặc cầu nguyện bất kỳ ai nhìn thấy hai đứa nhỏ đều xem tụi nó như con nít vô giác nhân. Đám người hình lục nghe nói bọn Nghiêm Mặc có cơ hội tiến vào Vương Thành liền muốn đi theo, nhưng bị Nguyên Chiến không chút khách khí mà cự tuyệt. Thấy vẻ mặt lúng túng của đám người hình lục, Nghiêm Mặc mới bổ sung một câu. Bọn Hồng Trí cũng không có đi, Vương Thành quá nguy hiểm. Chúng tôi tính nhân cơ hội đi thăm dò và tìm tòi một chút, mang theo các người sẽ không tiện để thoát thân. Thương Kỳ không phục. Vậy sao các người còn dẫn con nít theo? Muốn đánh với tụi nó một trận không? Nghiêm Mặc cười như không cười. Thương Kỳ nóng đầu lên liền muốn khiêu chiến, nhưng bị Phi Trương tát vào đầu một cái mới nhớ ra thằng nhóc kia không phải nhân loại bình thường. Còn về phần Tiểu Bạch Giác... có thể được côn bằng mặt người đưa về thì sao là con nít bình thường được. Đám người Kỳ Hồng Chí và Tịch Dương không đòi đi theo. Tịch Dương và Hậu Sư nhìn rất mệt mỏi, ngay cả nói cũng không nói với Nghiêm Mặc được bao nhiêu, đã vào nhà ngủ. Chờ khi Nghiêm Mặc dẫn theo một lớn hai nhỏ thay quần áo xong, đám người hình lục nhìn mà hoa mắt choáng đầu. Tổ lên tải thượng, này chắc chắn là nguyên liệu và tay nghề mà thế gian này không có. Vương thành của tộc Hữu Giác được ba tòa thành bảo vệ xung quanh, bình dân và người không được mời đều không thể tiến vào, mà vô giác nhân thì ngoại trừ những nô lệ làm công càng đừng hòng tiến vào vương thành một bước. Nhưng cái luật bất thành văn này đã bị phá vỡ vào hôm nay bởi vì có vô giác nhân cầm thư mời do vương tộc phát tới. Khi Nghiêm Mặc bị chặn ở bên ngoài, đã lấy thư mời mà tiểu vương tử Hồng Giác kia đưa cho hắn để vệ binh xem. Đối phương cứ mãi kiểm tra, còn xin chỉ thị của thượng cấp, cuối cùng làm kinh động không ít người mới đồng ý cho bọn họ vào. Đi vào được một lúc, Nghiêm Mặc có thể cảm nhận được phía sau và hai bên trái phải bắn tới đủ loại ánh mắt. Những ánh mắt đó có phần lớn là kinh ngạc, có một ít là chán ghét và bài xích. Hai tên vô giác nhân kia là ai? Sao chúng nó có thể vào vương thành, còn ăn mặc đẹp đẽ và sang quý như vậy? Đúng vậy, sao tôi chưa bao giờ thấy qua loại vải dệt này? Rốt cuộc thì chúng từ đâu chui ra? Có ai quen chúng không? Kia chẳng phải là vô giác nhân đã biểu diễn mấy thấu thị trong cuộc thi cốt khí ở thành Huyền Vũ hôm nay sao? Người nhận ra Nghiêm Mặc trả lời, nhưng cũng rất nghi ngờ. Sao chủ nhân hắn không tới? Đúng vậy, chủ nhân hắn thật to gan, dám để vài tên vô giác nhân thay mình đi dự tiệc, còn dẫn cả con nít theo, bọn chúng xem cung yến này là cái gì? Cái khác tôi không muốn biết, chỉ muốn biết quần áo của bọn hắn từ đâu ra thôi. Tôi cũng vậy, vật liệu may mặc tốt như thế, lũ vô giác nhân đó làm sao xứng mà mặc? Tiếng nghị luận giống vậy liên tục vang lên, khi bốn người Nghiêm Mặc tiến vào yến hội vương cung cũng không hề dừng lại, mà còn càng lúc càng tăng cao. Lần này Cửu Phong không cưỡi lên vai Nguyên Chính mà cùng Tiểu Bạch Giác mỗi đứa một bên nắm tay nghiêm mặt tự mình đi đường. Cửu Phong thính tai, nghe thấy rõ tiếng nghị luận xung quanh, làm nó thấy rất lạ. Mặt, hữu giác nhân nơi này toàn nói mấy lời kỳ quái. Nghiêm mặt cười, sao lại kỳ quái? Cửu Phong buồn sầu mà nhíu mày. Ta không biết nói sao, tóm lại là kỳ quái. Tiểu Bạch Giác bỗng nhiên nói một câu, bởi vì chúng ta không bằng bọn họ. Nghiêm mặt ngạc nhiên, ngay cả Nguyên Chiến cũng cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Giác. Cửu Phong thò đầu ra, Tô Môn, vì sao chúng ta không bằng bọn chúng nha? Tiểu Bạch Giác nghiêm túc trả lời, bởi vì chúng ta không giống bọn họ. Cửu Phong bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đương nhiên không giống bọn chúng rồi, quần áo của chúng ta đẹp hơn chúng nhiều. Đúng vậy, Cửu Phong và Tiểu Bạch Giác hôm nay cũng thay một bộ y phục được dệt từ dao xa của người cá. Quần áo của hai bạn nhỏ đều là y phục dài thời Trung Quốc cổ, chẳng qua màu sắc không thuần một màu từ đầu đến chân, mà nửa người trên là màu bạc, vạt áo nửa người dưới bắt đầu ngã sang năm màu. Mỗi khi hai đứa nhỏ bước đi, vạt áo năm màu phất phới, chói mắt mà lại không chói mắt. Nếu là đàn ông đã thành niên mặc vào thì quá màu mè và mất phần trang nghiêm, nhưng để con nít mặc vào chẳng những mang nét hoạt bát của trẻ con mà phần nhiều còn hiện ra một loại quý khí không nói nên lời. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến thì thay một bộ y phục tương đối thích hợp với việc đi lại nhiều và đánh nhau. Cánh tay và cẳng chân đều lộ ra, hơn nữa dao xa thoạt nhìn có cảm giác mát lạnh, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy bọn họ thanh mát và nhẹ nhàng. Điểm khác biệt là Nghiêm mặt mặc y phục bạc, Nguyên Chiến mặc y phục đen, mà phục sức hai người dùng đều mang màu đỏ đậm. Trên cánh tay Nghiêm mặt buộc một vòng dao xa đỏ đậm để che vòng cúc thừa. Người khác không biết, chỉ cho là phong tục mặc quần áo, còn cảm thấy rất đẹp. Lúc bọn họ tiến vào vương cung mà người hầu vô cùng tò mò, nhưng những người hầu đó đều đã được huấn luyện tốt, không nói nhiều lấy một câu mà dẫn bốn người vào yến hội xong thì không người rời đi, cũng không vì bốn người họ là vô giác nhân mà xem thường. Càng lúc càng nhiều người tiến vào sảnh yến hội, mỗi khi có một nhân sĩ mang địa vị cao tới thì ngoài cửa đều có người hầu phụ trách xướng tên để người trong sảnh hành lễ. Tướng quân Trác La tộc Hồng Giác, phu nhân và con trai trưởng đến. Đại công tước Tác Mễ tộc Bạch Giác và phu nhân đến. Thành chủ đại nhân Thành Huyện Vũ đến. Có người phát ra tiếng kinh hô nhỏ, sao vị đại nhân này cũng đến? Người nọ đến thì cái gì mà lạ? Trác Khắc đại nhân là tộc trưởng tộc Hắc Giác đương nhiệm, tôi cho rằng ông ấy chỉ xuất hiện vào buổi tiệc sau cuộc thi cuối cùng chứ. Anh cũng đã nói đó là tộc trưởng đương nhiệm, chờ sang năm đã không còn nữa. Nghe nói lần trước ông ta chinh phục vượt sâu ác ma, bị vô giác nhân đả thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nghe nói ông ta sẽ không lộ diện một thời gian là vì thương thế. Mặt đốn... Thủ hạ vị đại nhân kia nhìn qua kìa. Người đang thì thầm lập tức im miệng, dùng việc nghị luận chuyển thay người kế thừa quyền lực đời kế của tộc Hắc Giác. Lúc sau, Đại sư Liên Tạp Liệt đến, Đại sư Liên Na đến, sau đó là danh xưng được xướng lên liên tiếp, rồi có tiếng ngâm càng cao hơn nữa vang lên. Đại cốc khí sư Hoắc Phổ đến. Được rồi, các vị đại nhân vật mà bọn họ biết hình như đều tới rồi. Lại một đại nhân vật nữa đến, không hề gây chú ý như bốn người nghiêm mặt. Dù bọn họ không làm gì thì vẫn có người nhịn không được mà nhìn lén, còn bị ánh mắt bốn phía bình phẩm từ đầu đến chân. Có điều, lúc này không có ai quan tâm đến họ, có đại quý tộc, vậy chắc chắn sẽ có tiểu quý tộc. Rất nhiều người đến đây là vì bắt mặt làm quen với các đại nhân vật, hoặc là tìm một vài mối quan hệ tất yếu có lợi cho mình. Bốn vô giác nhân tuy hơi phá đội hình, nhưng trước khi bề trên đưa ra quyết định rõ ràng thì không có ai muốn tốn sức lực trên người bọn họ. Đời trước, Nghiêm Mặt đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc yến hội rồi. Dù đổi nơi, đổi chủng loại, thì tuy hắn không dám nhận là thành thạo, nhưng cũng có thể ứng phó. Chúng ta qua bên kia. Nghi Mặc chỉ vào một góc trong đại sảnh. Trong đại sảnh có cái bàn dài áp sát hai bên tường, trên bàn là rất nhiều hoa quả và thức ăn. Nét mặt Nguyên Chiến hơi đờ, hắn cũng đã tham gia nhiều cuộc tụ hội, nhưng quy mô lớn và cấp bậc cỡ này thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn tham gia. Hắn không sợ những người này, cũng không để bụng những lời bàn tán của bọn họ, nhưng hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nghi Mặc hiếm khi được thấy bộ dáng của Nguyên Chiến cứng đờ như thế này, không khỏi cười trộm. Nhìn nhiều một chút để học hỏi, về sau anh cũng sẽ gặp phải những loại yến hội này, hơn nữa số lần chỉ sợ sẽ không ít đâu. Nguyên Chính hừ một tiếng, không biết hắn nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt lập tức thả lỏng, vừa rồi còn có hơi đơ người, hiện giờ lại vô cùng tự nhiên, thoạt nhìn như hắn mới là chủ nhân của nơi này. Hai đứa nhỏ, Cửu Phong thì hoàn toàn không có cảm giác gì cả, Tiểu Bạch Giác lại còn cứng đờ hơn cả Nguyên Chiến. Nó có chút sợ hãi và căng thẳng, nhưng chỉ ai thân với nó mới có thể nhận ra. Cửu Phong đi vòng qua bên kia Nghiêm Mặt, nắm chặt tay Tiểu Bạch Giác, vui vẻ mà ồn ào nói. Môn môn, đi, ta dẫn cậu đi ăn đồ ăn. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt mỉm cười gật đầu với nó, xoa xoa đầu nó. Không phải sợ, bọn chú sẽ ở bên cạnh trong hai đứa, đi chơi đi. Tiểu Bạch Giác yên tâm, đi theo Cửu Phong tới cái bàn dài tìm đồ ăn mình thích. Bên bàn dài bây giờ không có ai, chắc tất cả mọi người đều vì thân phận cao quý của mình mà không thể hạ mặt mũi đi tìm đồ ăn. Cho dù có một hai thằng nhóc quanh quẩn bên cái bàn, lại còn là vô giác nhân thì cũng chẳng có gì. Đương nhiên, Nghi Mặc biết sự bình thản này chỉ là tạm thời, hiện giờ người trong sảnh vẫn chưa thăm dò chi tiết bọn họ, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ không gây sự với bọn họ vào lúc này. Đáng tiếc, Nghi Mặc vừa mới nghĩ như vậy thì đã bị người vả mặt. Nghi Mặc thấy có mấy tên thiếu niên hữu giác đi đến cái bàn dài, liền phân tâm để ý đến. Vì sao bọn chúng lại tổ chức yến hội này? Nguyên Chiến như một con sói ẩn nấp trong thảo nguyên, vừa cẩn thận vừa vô cảm mà quan sát mọi người xung quanh, vừa hỏi. Trên đường trở về từ sân thi đấu, hắn không nghe thấy tin tức kỹ càng nào. Nghiêm Mặt nghĩ nghĩ, có lẽ là vì sang năm bọn họ phải đổi vương giả. Nghe thần thị trọng nói, hình như vương giả tộc Hồng Giác muốn tiếp tục bổ nhiệm. Tiếc là thần thị trọng nói rất mơ hồ, nhưng Nghi Mặc vẫn nghe ra hàm ý này từ lời đối phương. Mà ngay cả một lão thần thị trong miếu cũng có thể cảm nhận được, thì những người có thân phận cao liệu không có cảm nhận được sao? Vậy bọn chúng muốn đạt được cái gì trong buổi yến hội này? Nguyên Chiến lại hỏi. Cũng không hẳn phải đạt được cái gì, thời gian không nhiều lắm, người nên mượn sức chắc đều đã mượn sức được rồi. Hiện giờ lấy danh nghĩa của cuộc thi cốt khí để tổ chức yến hội, có 89/10 là để bồi dưỡng mối quan hệ, thuận tiện xem còn có ai phản đối mình. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tôi, có lẽ bọn họ còn có mục đích khác cũng không chừng. Nguyên Chiến gật gật đầu, nhưng còn chưa gật xong thì hắn đột nhiên nổi giận. Bên cái bàn dài, mấy tên thiếu niên hữu giác cầm một cái muỗng bằng xương ống trên bàn gõ mạnh vào đầu Tô Môn, còn mắng. Tình nô lệ thối này từ đâu ra, dám chạy tới đây ăn vụng. Tô Môn sửng sốt, mắt thấy cái muỗng kia sắp đập vào đầu mình, thì Cửu Phong bỗng nhiên nhào lên trước, như một viên đạn pháo nhỏ mà tông vào người tên thiếu niên cầm muỗng kia, hất cho nó bay ra ngoài. À! Tên thiếu niên kêu thảm thiết, rơi xuống đất, rồi còn trượt dài ra sau một đoạn. Tên tiện nô này, mày làm cái gì đó? Lũ bạn của tên thiếu niên giận dữ, một tên trong đó còn không thèm để tâm tới Cửu Phong nhỏ tuổi hay không, vung tay định cho Cửu Phong một cái tát. Bóng Nguyên Chiến chợt biến mất, sau đó túm lấy cổ tên thiếu niên kia ném sang một bên, đồng thời bịt cái miệng nhỏ của Cửu Phong. Cửu Phong muốn phun lửa dao gió nhưng phải nghiện trở về. Nghi Mặt bước nhanh qua, chuyện thứ nhất chính là nhét vào lòng Cửu Phong một cái cốt khí nhỏ. Cầm, cái này có thể giúp tăng năng lực của mày lên, khi dùng thì để bên miệng mà thổi. Cửu Phong lập tức quên mất lũ quỷ đáng ghét đó, cầm cái cốt khí trông như cái phễu để bên miệng. Cửu Phong, đợi chút. Nghi Mặc kéo Tô Môn vào lòng, gọi Cửu Phong, hiện giờ vẫn chưa thích hợp đại náo, vì mấy tên tiểu quỷ đáng ghét mà bại lộ thực lực cũng không đáng. Nghi mặt muốn tha cho đám thiếu niên kia, nhưng đám thiếu niên kia lại không muốn tha cho bốn người bọn hắn. Con nít cùng tuổi thế này, theo cách nói đời trước của Nghi mặt thì là bệnh tuổi dậy thì, hay còn gọi là tuổi phản nghịch. Bọn chúng có lẽ thông minh, nhưng hành xử chỉ dựa vào cảm xúc, có khi biết rõ không nên làm như vậy nhưng vẫn đi làm. Hai tên thiếu niên bị Cửu Phong và Nguyên Chiến hất ra ngoài không bị thương nặng lắm, nhưng chúng lại cho rằng mình đã bị sỉ nhục cùng cực, liền phát điên mà vọt tới. Lũ tiện đồ mày, vậy mà dám ra tay với chúng tao, tao giết tụi mày! Trong đại sảnh có không ít người để ý tới cảnh tượng vừa rồi, tức khắc có người đi qua. Còn có người vừa đi vừa kêu, mấy tên vô giác nhân kia, tụi mày làm cái gì đó, còn không mau dừng tay! Có người quen bọn thiếu niên hoặc có quan hệ với hắn thì hô, vệ binh, nơi này có vô giác nhân gây loạn, mau bắt chúng lại! Ngay lúc này, cửa đã sánh lại lần nữa vang lên tiếng ngầm. Công tước Mạc Đốn, phu nhân và con trai trưởng đến. Mọi người cùng dừng lại, bao gồm cả tên hữu giác nhân muốn bắt người. Nguyên Chiến vung tay đánh lũ thiếu niên hữu giác xong tới cho bất tỉnh rồi ném vào góc tường, sau đó cùng nghiêm mặt nhìn về phía cửa đại sảnh. Mà phản ứng đầu tiên của tiểu bạch giác vốn đang giữ sát bên người nghiêm mặt là ngây ra, sau đó cong lưng chui xuống gầm bàn. Cửu Phong không biết Tô Môn bị gì, chỉ tưởng nó đang chơi trò chơi gì đó. Thằng nhóc nghịch ngợm còn chưa biết chữ sầu viết như thế nào mà cười khặt khặt, cũng khom lưng chui xuống gầm bàn cùng với Tô Môn. Lúc này, người trong đại sảnh đã hơn 200 người, những đại nhân vật nên đến trên cơ bản đều đã tới. Vẻ mặt của thành chủ Thành Huyền Phủ chát khắc vẫn bình thường, nhưng thủ hạ của gã đều có thể cảm nhận được chủ tử của mình đang không vui. Chát khắc không muốn nhìn thấy Mạc Đốn chút nào, có ai lại vui khi gặp kẻ sắp cướp đi hết thảy của mình chứ? Nhất là khi gã ta phát hiện người ở đây coi trọng Mạc Đốn còn hơn cả gã. Cả nhà công tước Mạc Đốn tới một chốc thì chủ nhân của buổi yến hội đêm nay cũng xuất hiện. Vương giả ba tộc đương nhiệm, Hồng Giác Ni Nhĩ Vương không tới, người tới và chủ trì buổi tiệc là con trai và con gái trưởng của ông ta. Ni Nhĩ Vương có tổng cộng 5 người con, 3 nam, 2 nữ. Theo quy định kế thừa của tộc Hữu Giác, 5 đứa con này của ông ta dù là nam hay nữ thì đều có quyền thừa kế. Điều khiến không ít người kinh ngạc là tiểu vương tử La Kiệt bình thường rất hiếm khi xuất hiện, hôm nay cũng tới tham gia yến hội. Đám hữu giác nhân vốn muốn nhân cơ hội gây sự với bốn người nghiêm mặt liền lúng túng. Bây giờ bọn chúng nên tiếp tục chuyện đang làm dở hay là phản ứng theo số đông? Hết chương 491. Chương 492 Yến hội Phương Thành phần 2. Cũng vào lúc này, vệ binh tiến vào đại sảnh, có điều bọn họ vừa thấy tình hình bên trong thì không hành động thiếu suy nghĩ. Người con trai trưởng của Ni Nhĩ Phương, Gia Đức, quét mắt nhìn qua nghiêm mặt và Nguyên Chiến, thấy là hai vô giác nhân liền hơi cau mày. Mà thủ hạ của hắn ta lại không bỏ qua cái hành động nhỏ này. Thủ hạ nhìn về phía đại vương tử Gia Đức. Gia Đức gật nhẹ đầu, nhẹ đến mức dường như có thể không nhận ra. Thủ hạ kia liền lớn tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại kinh động đến vệ binh? Gia trưởng của tên thiếu niên bị đánh đầu tiên là người có địa vị cao nhất, nên không chút hoang mang mà tiến lên hồi bẩm. Chư vị điện hạ, chư vị đại nhân, trong yến hội hôm nay đột nhiên có 4 tên vô giác nhân tới. Con tôi cảm thấy kỳ lạ, liền đi qua hỏi bọn chúng nguyên do. Kết quả lũ vô giác nhân vô lễ đó lại đánh con tôi, còn đánh cả bạn của con tôi. Đúng vậy, con tôi giờ còn đang hôn mê đó, không biết tụi nó làm sao rồi. Cũng có gia trưởng thật tình lo lắng, nhìn qua góc tường bên kia muốn chạy tới. Đại vương tử Gia Đức nghiêng đầu, nói với người bên cạnh, đi xem mấy đứa nhỏ kia bị làm sao. Vâng. Người nhận mệnh lệnh lập tức dẫn người đi qua xe máy tên thiếu niên đang hôn mê trong góc tường. Nguyên Chiến không ngăn cản bọn họ, chỉ lặng lặng đứng trong một góc với nghiêm mặt. Phía sau bọn họ là cái bàn dài, dưới gầm bàn là hai đứa nhỏ đang nấp. Cửu Phong chọt chọt Tiểu Bạch Giác. Tiểu Bạch Giác nắm chặt góc áo, khuôn mặt nhỏ lại đeo lên vẻ ngu ngốc. Túi dưỡng thai của Nguyên Chiến đeo trước ngực bị đỉnh một cái. Ai cho đám vô giác nhân kia tiến vào? Đại Vương Tử Gia Đức lại hỏi. Anh cả, là em. Tiểu Vương Tử La Kiệt đẩy đám thị vệ ra, đi đến trước mặt huynh trưởng. Ồ, em mời người tới. Gia Đức nhìn thấy người em trai nhỏ tuổi nhất của mình thì vẻ mặt và giọng điệu lập tức dịu xuống. Phải, bọn họ chính là người của vị đại sư đã luyện chế ra cốt khí thấu thị kia. La Kỳ không biết nên giới thiệu hai người nghiêm mặt như thế nào. Nghe nói là khách gia em trai mời, Gia Đức mới nhìn về phía hai vô giác nhân nọ. Vừa cẩn thận đánh giá thì trong lòng Gia Đức liền cảm thấy cái gì đó kỳ lạ. Hai vô giác nhân này không bình thường. Khi Đại Vương Tử Gia Đức quan sát nghiêm mặt và Nguyên Chiến thì những người khác trong đại sảnh cũng đang nhìn hai người. Không ít người nhảy bén cũng sinh ra một loại cảm giác tương tự với Đại Vương Tử Gia Đức. Hai vô giác nhân này vừa nhìn liền thấy hoàn toàn bất đồng với các vô giác nhân khác. Không chỉ là phục sức trên người bọn họ, mà quan trọng nhất là thần thái tự tin và kiêu ngạo tràn ra từ linh hồn. Đó là thứ mà bất cứ một vô giác nhân nào trên phiến đại lục này cũng không thể có được. Không phải bọn họ chưa từng gặp những vô giác nhân tự tin và kiêu ngạo, nhưng vì vô giác nhân bị hữu giác nhân nô dịch trường kỳ, hơn 7.000 năm bị tẩy não, tính nô của bọn họ đã ăn sâu vào tận linh hồn, nên dù có là nhân tài đặc biệt thế nào, thì khi gặp hữu giác nhân vẫn sẽ bất giác hạ thấp mình. Có đôi khi, lòng tự trọng quá cao, cao đến mức không thể chịu đựng được một chút coi khinh, xem thường và lãnh đạm. Đó cũng là một biểu hiện của việc không tự tin đối với bản thân. Lúc này, dù là vô giác nhân bước ra từ vực sâu ác ma, gặp phải loại tình huống đổi trắng thay đen này, bị mọi người đánh giá là vô lễ, chỉ sợ bọn họ đã sớm chịu không nổi mà xông lên liều mạng với người ta. Nhưng hai người kia lại không hề bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Bố Hoa, Đơn Đốn, Trác La, Tạp Liệt, Liên Na, Hoắc Phổ là những người từng gặp quan nghiêm mặt, lúc này đều không tùy tiện mở miệng. Bố Hoa có khứu giác nhảy bén trong chính trị, thật ra rất muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với nghiêm mặt. Nhưng thấy Tiểu Vương Tử La Kiệt đã ra mặt nên hắn không chen vào làm gì. Mấy tên thiếu niên được đánh thức, trong đó có một tên vừa tỉnh lại đã hồ to. Chà, bắt lấy bốn tên tiện nô vô giác kia, bắt chúng, còn muốn thấy chúng kêu gào khi bị rút xương. Cầm mồm. Cha của tên thiếu niên đó xấu hổ mà quát lớn con trai, sau đó lại xin Gia Đức tha thứ. Hai vị điện hạ, còn tôi không biết mấy vô giác nhân kia là khách do tiểu điện hạ mời đến, có chút đắc tội, xin hai vị điện hạ bao dung. Tên thiếu niên phản ứng lại, bịch một tiếng quỳ một gối xuống đất, nói với Gia Đức. Điện hạ, là tôi sai, không liên quan gì đến cha tôi. Tôi chỉ không ngờ trong buổi yến hội quan trọng như vậy lại có vô giác nhân xuất hiện. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ. Gia Đức giơ tay. Cậu không làm gì sai, cho dù có sai thì cũng là do cậu không biết gì. Tên thiếu niên cúi đầu, cha hắn ta đứng bên cạnh thở ngắn than dài. Mấy tên thiếu niên khác cũng đi qua quỳ xuống, gia trưởng của bọn hắn đều đứng bên cạnh. Gia Đức nhìn về phía em trai. Vị cố khí sư em mời hình như không đến. La Kiệt nhìn về phía nghiêm mặt, không thấy có hữu giác nhân nào đứng cạnh bọn họ, trong lòng tức khắc có chút không vui. Cậu ta được dạy dỗ tốt, nhưng dù sao cậu ta cũng là tiểu vương tử được cưng chiều. Từ nhỏ đã có người nói mãi với cậu ta rằng thân phận cậu ta cao quý thế nào. Cậu ta cho rằng mình đích thân mời một người thì dù đối phương có là đại cốt khí sư cũng sẽ coi trọng vài phần. Nhưng không ngờ đối phương chẳng những không đưa ra lời đáp một cách chính thức mà còn để hai vô giác nhân tới thấy. Nếu nói theo hướng nghiêm trọng thì có thể xem là đang khinh bỉ cậu ta. Gia Đức thấy em trai không vui, lập tức hạ quyết định, xoay mặt nhìn nghiêm mặt vào Nguyên Chiến, nhàn nhạt nói. Nể tình các người do em trai tôi mời tới, miễn cho các người tội chết. Có điều, các người đã đắc tội với quý tộc, còn dám ra tay đả thương khách quý. Nếu không xử lý thì thật quá bất công với những người bị các người ra tay. Các người dùng tay nào đánh người thì để lại cái tay đó đi. Sự tình đến đây kết thúc. Gia Đức cho rằng mình đã đủ khoan dung rồi. Đại đa số người ở đây cũng cảm thấy hai tên vô giác nhân này cực kỳ may mắn. Chỉ cần dùng một tay là có thể đổi được một cái mạng. Tất cả mọi người đều chờ hai tên đó quỳ xuống đất tạ ơn. La Kiệt nghe huynh trưởng nói hai người kia phải để cánh tay lại, có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến việc hai người đã làm, cậu ta cũng không thể mở miệng cầu tình giúp. Chỉ dặn vị thần thị chuyên trị liệu cho mình lát nữa cầm máu giúp cho hai người. Bố Hòa có ấn tượng rất tốt với Nghi Mặc, lập tức bước lên trước một bước muốn nói giúp hai người. Hắn cảm thấy hai người này rất đặc biệt. Gia Đức hạ mệnh lệnh kia, đối với những vô giác nhân khác có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận. Nhưng hai người đó thì... Hơ! Trong đại sảnh vang lên một tiếng cười không rõ ý vị. Ánh mắt mọi người liền dời đến trên người Nghi Mặc. Gia Đức nhíu mày, thủ hạ của hắn thấy vậy thì quát lớn. Cười cái gì? Nghi Mặc chậm chậm mở miệng. Tôi cười hữu giác nhân các người thẩm án tử, hóa ra chỉ tin vào lời nói của một bên. Vậy thì hữu giác nhân các người đã có bao nhiêu án sai, án oan rồi chứ? Tên thiếu niên lúc nãy cầm mũ muốn đánh đầu Tô Môn nhảy dựng lên. To gan, mày đang nói Gia Đức điện hạ khiến mày chịu oan à? Cha hắn trừng hắn. Cầm miệng. Tên thiếu niên kia còn đang đắc ý dạt dào, không cảm thấy rằng mình nói sai. Bố Hoa thu lại cái chân trái đã bước ra, thấp giọng giới thiệu hai người Nghiêm Mặt cho cha mẹ mình. Gia Đức nghĩ thầm, nếu tộc Hồng Giác đời sau đều như vậy, thì bọn họ còn tranh đoạt vị trí vương giả làm cái gì, cứ dứt khoát tắm sữa đi ngủ đi. Nghiêm Mặt lại lần nữa phì cười. Sáng suốt như Gia Đức điện hạ đương nhiên sẽ không khiến người khác chịu oan, nhưng đó cũng phải do người khác không lừa anh ta mới được. Lời này giống như để đang nói Gia Đức rất dễ lừa vậy, người thông minh đều nghe ra được hàm ý chăm chọc trong đó. Trong lòng Gia Đức thật sự nảy sinh ba phần tức giận rồi. Một vài đại nhân vật trong sảnh cũng bắt đầu chú ý đến Nghi Mặc, bọn họ đều không ngờ vô giác nhân này lại to gan như vậy. Nghi Mặc cấp thèm quan tâm tới vẻ mặt của những người khác, tiếp tục chậm rãi nói. Nếu Gia Đức điện hạ muốn biết những việc đã xảy ra, không bằng hỏi các vị khách quý trong sảnh. Những gì bọn tôi làm hẳn là có không ít người nhìn thấy. Gia Đức rất muốn nói điều này là không cần thiết, nhưng lại không muốn mất mặt trước hai vô giác nhân này. Trong lúc tự hỏi, hắn ta thiếu chút nữa không biết tiếp theo nên nói cái gì, mà tình huống như vậy làm rất nhiều người mất mặt. Nhưng dù sao Gia Đức cũng là người kế thừa hợp pháp thứ nhất, đầu óc vẫn nhanh hơn người thường, chỉ dừng một chút đã dời trọng điểm đi. La Kiệt, bọn họ là khách em mời đến, nhưng mọi chuyện xảy ra em và anh lại không nhìn thấy. Em có nghĩ là cần phải hỏi kỹ càng không? Chứ đấy lòng Nghi Mặc thầm khen vị đại điện hạ này. Vị này chẳng những xuất bóng ra ngoài, mà giọng điệu và thần thái còn để lộ ra vẻ mình hạ quyết định như vậy đều là vì nghĩ cho em trai. Không biết trong lòng La Kiệt nghĩ cái gì, nhưng ngoài mặt cậu ta có vẻ như cũng rất bất đắc dĩ. Anh cả, nếu bọn họ không phục, vậy hỏi một chút đi, dù là vô giác nhân thì đó cũng là con dân của chúng ta. Được. Gia Đức xoay người nhìn mọi người, hỏi. Có vị nào thấy được toàn bộ quá trình không? Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Mới đầu không có ai mở miệng, Gia Đức cũng không vội, không giục bọn họ. Trong sảnh có không ít người nhìn nhau, trong số họ quả thật có người thấy được toàn bộ sự việc. Ai bảo bốn vô giác nhân kia lại gây chú ý như vậy chứ, làm bọn họ nhịn không được mà nhìn chằm chằm. Nhưng những người này lại không tính nói thật, kỳ chỉ là bốn tên vô giác nhân hèn mọn, mà người nhà của mấy tên thiếu niên kia tuy không phải đại quý tộc gì, nhưng cũng là thân phận không thấp. Nếu không thì bọn chúng đã không dám tùy tiện đánh người ngay trong yến hội, có điều bọn chúng chỉ dám đánh vô giác nhân. Hoắc Phổ thấy vậy thì thở dài, quyết định đứng ra nói thật. Không cần hỏi, sự tình đã rất rõ ràng, ta cũng thấy rất rõ ràng, hai vô giác nhân kia quá thật đã ra tay đánh người, này đủ để định tội chúng. Người nói là thành chủ thành Huyền Vũ, Trác Khắc. Gia Đức hành lễ với Trác Khắc, tuy hắn là đại vương tử, nhưng luận về thân phận, chắc khác là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Hắc Giác. Hắn không dám khinh mạng chút nào, mà vị này còn là nhân vật quan trọng nhất mà cha hắn muốn mượn sức. Chờ khi La Kiệt và chị gái cậu ta, Mạn Địch cũng hành lễ với cha khác xong, lúc này Gia Đức mới nhìn mọi người. Mọi người nghe rồi đó, thành chủ Trác Khắc tận mắt thấy sự tình đã xảy ra, còn ai không phục cách xử lý của tôi? Có người nói giỡn. Điện hạ, tôi không phục, ngài xử nhẹ quá. Trong sảnh vang lên một tràng cười. Hoắc Phổ trầm mặt, hắn chỉ là một cốt khí sư, cho dù mang tên tuổi đại cốt khí sư, nhưng là người của tộc Hắc Giác, hắn cũng không muốn đắc tội với tộc trưởng. Bố Hoa muốn động nhưng bị công tước Mạc Đốn ngăn cản. Công tước Mạc Đốn dùng mắt nhắc nhở, chỉ là hai vô giác nhân mà thôi, không đáng để bọn họ đối nghịch chính diện với Trác Khắc. Có người đang thầm cười lạnh, yên lặng xem tình thế tiến triển. Gia Đức lại nhìn về phía Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, kiên nhẫn hỏi, đây là cơ hội cuối cùng, các người tự chặt cánh tay phải của mình, tôi sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của các người. Sau đó các người có thể rời đi. Sau khi trở về, nhớ nói cho chủ nhân của các người, bảo ông ta tới Vương Thành một chuyến, nói là tôi mời. Keng, một thanh cốt đao bị thảy tới trước mặt Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cúi đầu nhìn, chật chật hai tiếng, quay đầu nói với Nguyên Chiến, xem ra không cần tìm lý do rồi. Nguyên Chiến sờ sờ hình xăm trên mặt, không đành lòng à? Nghiêm Mặt cười nhạo, nếu còn nhịn nữa thì chắc tôi sẽ thật sự đắc đạo thành tiên. Khi hai người nói chuyện, còn có ý dùng ngôn ngữ thông dụng của hữu giác nhân, người trong sảnh đều nghe hiểu bọn họ nói cái gì, bao gồm cả Gia Đức. 99% người ở đây đều cảm thấy buồn cười. Hai tên vô giác nhân đó đứng trong cung điện Vương Thành của hữu giác nhân, còn dưới sự vây quanh của nhiều hữu giác nhân như vậy, mà lại nói cái gì mà không muốn nhịn, bọn chúng muốn làm gì? Chúng mày muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng mày dám can đảm cãi lời của điện hạ? Gia trưởng của một tên thiếu niên khác thay mọi người hỏi ra miệng. Không, bọn tôi chỉ muốn xem thử vũ lực của hữu giác nhân các người có mạnh được như tài đổi trắng thay đen của các người hay không mà thôi. Nghiêm Mặt nói ra lời khó ngay trước cả Nguyên Chiến, đồng thời chỉ tay vào La Kiệt. Vốn dĩ đêm nay tôi tới đây còn nghĩ nếu trị liệu sư của các người thật sự không có cách nào thì tôi sẽ giúp cậu làm một cuộc phẫu thuật để cậu sống lâu thêm vài năm nữa. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, không nói tới chuyện từ nay về sau cậu sẽ trở thành chiến sĩ cường đại, thì ít nhất vẫn có thể làm một người khỏe mạnh tự do chảy nhảy, không khác gì người bình thường. Đáng tiếc. La Kiệt ngớ ra, thân thể phía sau cậu ta cười chăm chọc. Ngay cả đại vua Á Lan am hiểu trị liệu nhất cũng bó tay với bệnh tình của điện hạ. Vậy cậu cho rằng cậu là ai? Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Tôi là ai à? Tôi chính là cốt khí sư đã luyện chế ra mấy thấu thị kia. Còn về phần tôi có làm được hay không, tôi chỉ có thể nói trên thế giới không có người nào có thể không cần tới bất luận vô thuật gì mà vẫn có thể giải phẫu tim người. Còn có thể khiến người bệnh sống sót, ngoại trừ tôi thì chắc chắn không có người thứ hai. Người trong đại sảnh cứng họng, có lẽ bởi vì lời Nghiêm Mặt quá chấn động, làm bọn họ quá mức khiếp sợ nên quên mất việc cười nhạo. Bố Hoa thì điên cuồng hét lên trong lòng, mình biết mà, quả nhiên giống như mình đoán. Có mấy người động tâm, nếu điều vô giác nhân này nói là sự thật, hắn thật sự chẳng những am hiểu luyện chế cốt khí mà còn am hiểu trị liệu. Không, sao có thể, một tên vô giác nhân sao có thể luyện chế ra cốt khí cấp 10? Môi La Kiệt run rẩy, không biết vì sao cậu ta cảm thấy điều mà vô giác nhân này nói là sự thật. Nhưng trước khi La Kiệt mở miệng, Nghiêm Mặt đã thu nụ cười lại, không nhanh không chậm mà khiêu chiến. Đại điện hạ, còn có những người ở đây, bởi vì các người sỉ nhục và không tôn trọng bọn tôi quyết định khiêu chiến với các người. Nếu các người không nói lý, vậy thì xem ai mạnh hơn ai đi, kẻ nào thua kẻ đã xin lỗi. Chư vị hữu giác nhân cao quý, xin hỏi các người có dám ứng chiến hay không? Cửu Phong vừa nghe nói sắp cả đánh nhau, liền lăn ra khỏi gầm bàn, hai tay chống hông, ưỡn cái bổn nhỏ, bì bồ sống. Có dám ứng chiến không? Bổn sơn thần đại nhân muốn đập chết tụi bay, khắc khắc khắc. Tiểu Bạch Giác cũng chậm rãi bò ra khỏi gầm bàn, lặng lẽ đi đến bên người Nghiêm Mặc, nắm lấy ngón tay hắn. Vu Quả hưng phấn muốn điên rồi, vừa đến túi dưỡng thai vừa kêu la: "Cha Chiến, lên, đánh chết tụi nó, rút hết toàn bộ năng lượng trên người tụi nó cho ta." Đô Đô mềm mại nói: "Đánh nhau là không tốt, bảo ba cho bọn hắn uống thuốc độc là được rồi." Nghiêm Mặc cầm nín: "Có phải cách dạy con của hắn sai rồi không?" Cha Chiến: "Con trai nhỏ bị ba nó tiêm nhiễm cái gì vào đầu rồi? Vì sao hắn lại cảm thấy con trai nhỏ còn hung tàn hơn cả thằng con lớn vậy?" Hết chương 492. Chương 493. Đại náo Vương Thành. Đại sảnh yên tĩnh như tờ. Sau đó là một tràng cười to điên cuồng. Các quý tộc hữu giác như nghe thấy chuyện gì đó tức cười ghê gớm, cả đám cười đến ngã trái ngã phải. Ba điện hạ và công tước Mạc Đốn cùng số ít người khác lại không cười. Bọn họ không cảm thấy hai người kia là kẻ điên, cũng không cảm thấy bọn hắn đang kể chuyện cười. Vô giác nhân dám chạy đến vương cung Vương Thành dưới sự vây quanh của hữu giác nhân mà khiêu chiến thì sẽ là người từ đâu tới? Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng hai người đó có chủ nhân, tỉ như vị đại sư đã luyện chế ra cốt khí thấu thị kia. Nhưng thanh niên vô giác nhân vừa rồi đã nói rõ ràng rằng hắn chính là người luyện chế. Các người đến từ vực sâu ác ma. Khi gia đức điện hạ hỏi ra những lời này thì một người bên cạnh hắn lặng yên lui ra, bọn họ xem thường vô giác nhân nhưng lại có vài phần kiên kỵ đối với những chiến sĩ ma đến từ vực sâu ác ma. Nghiêm Mặc: "Chúng tôi từ đâu đến thì về sau các người tự nhiên sẽ biết. Tôi hỏi một lần cuối cùng, các người có dám tiếp nhận khiêu chiến không? Nếu không dám, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian ở đây." "Mày cho rằng mày là ai? Nếu bọn mày đã muốn chết, vậy thành toàn cho bọn mày." Một tên đàn ông cường tráng bước ra từ trong đám người mà hành lễ với gia đức: "Điện hạ, mấy tên tiện nô vô giác nhân này giao cho tôi đi, tôi nhất định sẽ bắt chúng, để chúng biết cái giá khi dám vô lễ và làm càn ở chỗ này." Đám người gia đức nhìn về phía cái tên đang chờ lệnh, thấy là Tử Tước Thải Nê đảm nhiệm chức vũ thủ lĩnh thị vệ của vương cung, dựa vào vũ lực để giành được tước vị quý tộc, liền mỉm cười: "Tôi nghĩ đây là ý chỉ của thần, vậy thì giao cho Tử Tước Thải Nê ngài." Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không rõ ý của những lời này, nhưng hình như tất cả hữu giác nhân đều hiểu cái gì. Có không ít người nhếch miệng cười. Cửu Phong bắt lấy tay Nghiêm Mặc, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong đại sảnh, chớp chớp mắt. Lúc này La Kiệt đột nhiên mở miệng: "Nếu các người thắng cuộc khiêu chiến thì các người có thể bình yên rời đi. Chỉ cần là trong phạm vi Vương Thành thì sẽ không có bất luận kẻ nào bắt các người. Nhưng nếu các người thua, vậy để lại cái máy thấu thị kia." Nghiêm Mặc cười khẽ: "Được thôi." Sau đó không nhiều lời nữa. Trong các quý tộc hữu giác, tuy cũng có người bị nuôi thành phế vật, nhưng đại đa số vẫn duy trì bản tính hiếu chiến, làm việc khá dứt khoát, có nơi chuyên dùng cho những cuộc khiêu chiến. Mọi người lập tức chuyển sang sân khiêu chiến của vương cung. Đám người gia đức cũng không ngốc tới nỗi đánh nhau ngay trong vương cung khi chưa rõ thực lực của kẻ địch. Thành chủ Thành Huyền Vũ Trác Khắc âm thầm nhìn chằm chằm hai đứa con nít vô giác mà hai tên vô giác nhân kia ôm trong ngực, không hề che giấu với người bên cạnh mà nói: "Hai đứa đó, ta muốn." "Vâng." Người nhận lệnh đi vòng đến phía trước thương lượng với gia đức điện hạ. Công tước Mạc Đốn đi sau một bước, thấp giọng hỏi con trai mình: "Ta nhớ rõ con nói với ta khi bọn họ tới chỉ dẫn theo một đứa nhỏ." Bố Hoa gật đầu: "Vậy sao bây giờ lại biến thành hai đứa?" Bố Hoa dừng bước. Công tước Mạc Đốn đặt một tay lên người con trai: "Sắp xếp người đi đưa đồng bạn của hai người kia tới nơi mà bọn họ nên tới. Gia đức bây giờ vẫn chưa nghĩ đến điểm này, chúng ta có thể đi trước bọn họ một bước." Bố Hoa muốn hỏi cha vì sao lại muốn khống chế những người đó, nhưng nơi này không phải nơi để hỏi chuyện. Công tước Mạc Đốn vừa như đang tự nói vừa như đang giải thích mục đích của mình. Bây giờ chúng ta xem thử thực lực của hai vô giác nhân kia đi. Bố Hoa hiểu rõ, có lẽ cha hắn muốn lợi dụng hai tên vô giác nhân này làm một vài chuyện mà bọn họ không tiện ra tay. Đèn đường chiếu sáng, bóng đêm không thể cản trở tầm mắt của mọi người. Sân khiêu chiến nằm trong một góc hẻo lánh của vương thành. Sân khiêu chiến trông như một cái hố thiên thạch thiên nhiên, rộng cỡ một sân bóng, toàn bộ đều tạo thành từ một thứ đá đen thô ráp. Có lẽ trước đó đã nhận được dặn dò nên cốt đèn nơi này đều được thắp sáng, khiến cho sân khiêu chiến sáng như ban ngày. Nghe mặt quan sát sân đấu, hắn có thể chắc chắn nơi này có chính phần là do tự nhiên tạo thành, sau đó được sửa sang lại. Mà hố thiên thạch này hiển nhiên là nơi thường xuyên dùng để luận võ, vết tích đánh nhau để lại trên khắp các bề mặt. Vị tử tước Thải Nê kia dùng ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn hai người một cái, nhanh chóng cởi áo ngoài ra, vỗ trán một cái, toàn thân lập tức được phủ lên một tầng cốt giáp, sau đó nhảy vào sân khiêu chiến. Nguyên Chiến vừa định nhảy xuống theo thì Nghiêm Mặt bỗng nhiên giữ chặt tay hắn. Nguyên Chiến nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi, sao vậy? Nghiêm Mặt cảm giác được cái gì đó, là sự bất thường mà từ khi hắn tiến vào vương thành đã cảm giác được, nhưng vẫn không để trong lòng, mà lúc này cảm giác bất thường đó lại tăng cao, nguyên khí xung quanh như đang muốn nói với hắn cái gì đó. Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Nguyên Chiến, không có. Nghiêm Mặt bắt mạch cho hắn, không phát hiện ra dị thường gì. Lạ thật, nguyên khí nơi này hình như rất trì trệ, như bị cái gì đó nhốt lại vậy. Nguyên Chiến thử điều khiển đất, cảm nhận được thay đổi dưới chân, liền lắc đầu với Nghiêm Mặt. Không có gì đâu, mặc dù hơi cứng nhưng năng lực vẫn không có vấn đề gì. Nghiêm Mặt nhìn về phía hai đứa nhỏ, đến bây giờ hữu giác nhân vẫn không phát hiện ra sự dị thường của hai đứa nhỏ, chứng minh nguyện lực của hắn vẫn còn hữu hiệu. Nơi này chắc chắn có bất thường, nhưng hẳn là không có trở ngại gì với chúng ta. Nguyên Chiến chỉ cần có thể điều khiển đất thì hắn chẳng có gì phải sợ cả, liền ôm Nghiêm Mặt cùng hai đứa nhỏ nhảy vào sân khiêu chiến. Cho đến khi Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nhảy vào sân, Gia Đức Điện Hạ và những người khác đều đứng ở bên trên nhếch miệng cười. Gia Đức còn dùng giọng điệu thương hại nói, hy vọng các người thật sự không phải chiến sĩ ma đến từ vực sâu ác ma. Tôi nghĩ chắc là các người vẫn chưa biết cả tòa vương thành này đều được nhóm đại vô hạ cấm chế ma lực. Bởi vì địa thế của sân khiêu chiến tạo ra ràng buộc lớn đối với chiến sĩ ma, nên chỉ có cốt khí được cho phép mới có thể phát huy uy lực trong vương thành. Cần tôi cho các người mượn một ít cốt khí chiến đấu không? Các quý tộc hữu giác cười vang. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến suốt cuộc cũng hiểu rõ, chẳng trách đám hữu giác nhân đó nghe vô giác nhân khiêu chiến nhưng vẫn không có chút hoang mang nào, thậm chí còn không sợ bọn họ phá hư vương thành. Thì ra là đã sớm có đối sách. Cấm chế ma lực, bọn họ cảm nhận được, nhưng cũng có lẽ bởi vì bọn họ đến từ Đông Đại Lục, thành phần trong nguyên khí nơi đó khác với nơi này. Nguyên Chiến vì đã thích ứng với nơi này mà đã điều chỉnh bản thân một phen. Hiện giờ cái không gian cấm chế này tuy cấm chế được ma lực, nhưng Nguyên Chiến vẫn có thể loại bỏ nguyên tố ma lực trong nguyên khí để hấp thu năng lượng, rồi chuyển hóa thành lực tấn công của mình. Mặt đã nói, những nguyên khí đó nhìn như không có nguyên tố ma lực, nhưng kỳ thật lại bao hàm tất cả, bất cứ năng lượng nào cũng có thể chuyển hóa. Mà những nguyên tố có thể khiến người cảm nhận rõ ràng đều khá là hoạt bát. Mà bản thân năng lực của Nghiêm Mặt đã đặc thù, càng không bị nguyên tố ma lực khống chế. Về phần Cửu Phong, có lẽ côn bằng mặt người là giống loài được thần ưu ái nhất trên thế giới, bằng họ dường như có thể thích ứng một cách tự nhiên với các loại hoàn cảnh. Tóm lại là, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến đều không phát hiện Cửu Phong có trở ngại gì khi sử dụng năng lực của mình. Cửu Phong thì chẳng cảm thấy cái gì cả. Cho nên, cấm chế ma lực của hữu giác nhân đối với bọn họ mà nói không hề có tác dụng. Nhìn đám hữu giác nhân bên trên đang nhìn bọn họ với vẻ mặt thương hại và cười nhạo, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau đều thấy trong mắt nhau là ý cười bẩn cợt. Tốc chiến tốc thắng. Được. Nói tốc chiến liền tốc chiến, Nghiêm Mặt vừa hô một chữ hộ thì Nguyên Chiến đã kết thúc trận đấu. Bên dưới đã xảy ra chuyện gì? Đám hữu giác nhân bên trên còn chưa kịp phản ứng lại, có không ít người còn đang cười cười nói nói. Thẳng đến khi có người nhắc nhở bọn họ chỉ tay xuống dưới mà không nói nên lời thì bọn họ mới phát hiện khác thường. Gia Đức cũng là người đang cười cười nói nói, hắn đang an ủi em trai Út rằng hai vô giác nhân kia chỉ nói sẵn nói bậy mà thôi, đừng tin lời bọn chúng. La Kiệt miễn cưỡng cười, anh cả khỏe mạnh thì sao có thể hiểu rõ được tâm tình của cậu ta chứ, cậu ta sẽ chết, cậu ta quả thật đã chuẩn bị tốt tâm lý để trở về với vòng tay của thần, nhưng trước khi chết, cậu ta lại gặp được mấy thấu thị, cơ hồ là trong nháy mắt. Ngay khi xác định tác dụng của cái cốt khí này thì ham muốn được sống tiếp của cậu ta lại trỗi dậy. Nhóm đại vu và thần thị lúc trước không chữa được cho cậu ta là vì một nguyên nhân rất lớn, đó là bằng họ không thể xác định tim cậu ta suốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nếu có chiếc máy thấu thị này, nếu vô giác nhân kia thật sự am hiểu trị liệu. Chư vị điện hạ, bên dưới, người hầu nói lắp bắp. Làm sao vậy? Gia Đức và ba vị điện hạ cùng nhìn xuống dưới, nghĩ thầm có phải hai vô giác nhân kia đã quỳ xuống đất xin tha rồi không? Thế nhưng, hai vô giác nhân đó không quỳ xuống đất xin tha mà vẫn đứng yên một chỗ với hai đứa trẻ, cứ như không có lấy bất cứ cử động nào. Nhưng Tử Tước Thải Nê thì đã biến mất rồi. Tử Tước Thải Nê đâu? Gia Đức điện hạ không rõ nguyên do, chỉ mới sợi mắt một chút thôi mà, bên dưới đã xảy ra chuyện gì rồi? Không biết. Người hầu đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Gia Đức điện hạ nhìn xung quanh, chắc là có người nhìn thấy bên dưới đã xảy ra chuyện gì đi. Quả thật có người nhìn thấy, Bố Hoa đã rất chú ý đến Nghiêm Mặc, từ đầu tới đuôi đều không hề rời mắt, nên hắn là người nhìn thấy rõ nhất. Điện hạ, Tử Tước Thải Nê bị đánh bại rồi, bị chiến sĩ vô giác nhân cao lớn kia đánh một quyền bất tỉnh, vùi vào trong đất. Không thể nào! Không biết có bao nhiêu người phát ra tiếng kinh hô. Gia Đức cũng không tin. Tử Tước Thải Nê là chiến sĩ thần cốt giáp cấp 9, sao có thể bại, lại còn bại nhanh như vậy? Bố Hoa cũng không biết nguyên nhân, hắn chỉ biết là Tử Tước Thải Nê ngay cả phản kháng một chút cũng không làm được. Hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Chỉ có Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến là biết nguyên nhân. Nguyên Chiến có thể thắng nhanh như vậy, ngoại trừ năng lực bản thân hắn vốn đã cường đại, còn là bởi vì Nghiêm Mặc hộ thân cho hắn. À, chắc là còn vì động tác của hắn quá nhanh. Mỗi lần Nguyên Chiến tấn công đều không dốc hết toàn lực, bởi vì hắn cần giữ lại năng lượng để bảo hộ bản thân, còn phải bảo hộ Nghiêm Mặc. Như vậy mới bảo đảm khi kẻ địch tấn công hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến thành cát và giấu Nghiêm Mặc đi. Nhưng bây giờ, kỳ nguyện hộ thân của Nghiêm Mặc như trồng lên người bọn hắn một bộ khôi giáp phòng ngự vô địch. Nguyên Chiến không cần chia năng lượng ra để tự bảo hộ mình, hắn có thể không cố kỵ gì mà nâng năng lực của mình lên mức cao nhất. Hơn nữa, còn hành động với tốc độ khiến người ta không phản ứng kịp. Đừng nói Thải Nê chỉ là chiến sĩ thần cốt cấp 9, mà ngay cả cấp 10 hay thậm chí là cao hơn, Nguyên Chiến cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nguyên Chiến quờ quờ cái loa cốt khí trong tay, khiêu khích. Hữu giác nhân các người chỉ có năng lực như này thôi sao? Tôi thấy cốt khí của các người cũng chẳng ra gì, còn ai nữa không? Tôi có thể cho các người 3 cơ hội khiêu chiến, mặc công nói là tôi ăn hiếp các người. Lời này vô cùng khó nghe, hữu giác nhân cao ngạo đều chịu không nổi, nhao nhao tỏ vẻ muốn dạy dỗ hai tên vô giác nhân kia một bài học. Gia Đức điện hạ không tin tà, chủ yếu là chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh. Hắn liền cao giọng chất vấn. Tử Tước Thải Nê đâu? Hắn là còn sống. Gia Đức không muốn để tâm đến Tử Tước Thải Nê vào thời điểm này, hắn có vấn đề càng quan trọng hơn muốn hỏi. Cốt khí của các người sao còn có thể sử dụng được? Anh nói vương thành của các anh có cấm chế ma lực. Nghiêm Mặc trả lời. Cái gọi là cấm chế ma lực cũng là dùng cốt khí mới làm được đi. Anh cho rằng nếu tôi dám đến vương thành của hữu giác nhân các anh để triển lãm cốt khí do mình luyện chế mà không suy xét đến vấn đề này sao? Đám người Gia Đức biến sắc, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá hai vô giác nhân này. Các người là ai? Rốt cuộc từ đâu đến? Cốt khí sư trong vực sâu ác ma cường đại đến vậy sao? Không, không có khả năng. Tôi nói rồi, về sau các người sẽ biết. Ngưu Chiến mất kiên nhẫn. Không đánh thì chúng ta về. Đứng lại! Gia Đức hiện giờ sao có thể buông tha cho hai người, vung tay lên. Bên người hắn liền xuất hiện bốn tên chiến sĩ thần cốt được võ trang hạng nặng. Từ đấu tay đôi biến thành đánh hội đầu mà. Hữu giác nhân các người cũng chỉ được như thế thôi. Đúng là vô liêm sỉ. Nghiêm mặt châm biếm. Mặt Gia Đức không đỏ lấy một chút. Hắn hiện tại không cho rằng đây là khiêu chiến bình thường, mà là bắt giữ kẻ địch mưu đồ gây rối. Bốn tên chiến sĩ thần cốt hắn còn cảm thấy ít đó. Nhưng không sao, vừa rồi hắn đã cho người đi điều động nhiều nhân thủ hơn. Đêm này bọn họ tất sẽ không để hai lớn hai nhỏ này chạy thoát. Nhưng thực tế thì sao? Nghiêm mặt mỗi tay dắt một đứa, gật đầu với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn đám hữu giác nhân nhảy xuống hố thiên thạch, cười dữ tợn. Ông mày không có nhiều thời gian chơi với tụi mày như vậy, không bằng kết thúc một lượt đi. Bốn tên chiến sĩ thần cốt nhảy xuống. Nguyên Chiến vùng cốt khí, từ miệng cốt khí đột nhiên bắn ra bốn sợi dây leo, lao về phía bốn tên chiến sĩ thần cốt. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung lên. Công tước Mạc Đốn phản ứng nhanh, kéo người bên cạnh chạy ra nơi xa. Mau rời khỏi nơi này! Không phải bọn họ sợ hai vô giác nhân kia tấn công, chỉ là muốn đảm bảo an toàn của bản thân trước, chủ yếu là vì cốt khí của bọn họ bị hạn chế ở Vương Thành, dù có muốn phản kích Nguyên Chiến cũng không làm được. Dù bọn họ có thể làm được thì cũng không thể để người khác biết bọn họ có thể làm được. Những quý tộc khác tới tham gia yến hội cũng không khác gì công tước Mạc Đốn. Dù là ai, cốt khí của bọn họ đều bị cấm chế ma lực ảnh hưởng. Hiện giờ chỉ có vương thất và thị vệ của Vương Thành cùng đám vệ binh là có thể sử dụng cốt khí. Lại cấm chế ma lực này vốn là tầng phòng hộ tốt nhất của vương giả. Nhưng ai mà biết lại gặp phải hai tên vô giác nhân không bị cấm chế ảnh hưởng chứ. Hiện giờ, tình cảnh như vậy ngược lại còn trợ giúp cho Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt ôm hai đứa nhỏ bay lơ lửng giữa không trung. Nguyên Chiến rất khôn khéo, từ hành động của những quý tộc hữu giác mà phát hiện ra tình hình có lợi cho mình, cười to một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đánh về phía đỉnh hố. Ầm ầm ầm, cả sân khiêu chiến bỗng nhiên sập xuống, đá tảng lăn ầm ầm. Hữu giác nhân đứng bên trên không kịp phòng ngừa, không ít người kêu toáng lên vì bị cuốn vào trong hố. Cũng có người phản ứng nhanh, không rảnh lo mặt mũi có khó coi hay không, lăn lê bò lết cũng được, co giò lên cổ chạy cũng được, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy ra xa. Nhưng Nguyên Chiến ôm một bụng lửa, không muốn dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, hắn quất dây leo, quấn lấy một tên ném vào trong hố. Vệ binh hữu giác nhân và ba tên thị vệ của điện hạ không thể ngồi yên xem vô giác nhân hoành hành. Chỉ cần là cốt khí có thể sử dụng, ngay cả Gia Đức cũng đích thân ra tay, tất cả đều cùng nhau tấn công Nguyên Chiến. Nhưng mọi đòn tấn công đều dừng lại khi cách người Nguyên Chiến một thước, không có cách nào tới gần hơn. Càng đáng sợ hơn là có vài đòn tấn công thuần năng lượng còn đập xuống vòng bảo hộ của Nguyên Chiến thì bị hấp thu và đồng hóa, chuyển thành năng lượng cho vòng bảo hộ. Nghiêm Mặt thấy hiệu quả như vậy thì rất là hài lòng. Đây là bản cải tiến mới của Ngôn Linh Hộ Thuẫn. Nếu là đòn tấn công phi vật lý thì có thể gia tăng nguồn năng lượng cho vòng bảo hộ kéo dài thời gian. Cửu Phong giãy giụa. Mặt, ta cũng muốn chơi. Nghiêm Mặt buông tay ra. 5 phút đồng hồ, không được biến thành nguyên hình. 5 phút sau chúng ta phải rời đi. Được. Cửu Phong không bị giữ lại thì hưng phấn mà hú lên một tiếng quái dị, vỗ cái cánh bay lên trời, nhắm thẳng vào đám hữu giác nhân đang vội vàng phản kích và bỏ chạy bên dưới, dùng gió xoáy và lưỡi dao gió làm lễ rửa tội. Bảo hộ điện hạ! Bảo hộ thành chủ! Mấy tên vô giác nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Đủ loại tiếng gào vang lên, một lượng lớn vệ binh của vương cung chạy tới bên này. Nghi mặt tính thời gian, Tiểu Bạch Giác mặt mày đỏ hồng, siết chặt nắm tay nhỏ, người gặp xui là tộc nhân của nó, nhưng nó vẫn xem rất vui vẻ, thì làm sao bây giờ? Vưu Quả lớn tiếng khích lệ cha chiến của nó. Cha chiến, dùng lửa thiêu chết bọn chúng. Nguyên Chiến không để ý đến nó, hắn ra tay nhìn có vẻ như rất cuồng bạo, nhưng kỳ thật vẫn có chừng mực. Đến bây giờ, hắn vẫn lấy kinh sợ làm chủ, chứ không giết chóc. Cửu Phong, yểm hộ tao. Vù, Cửu Phong làm nổi lên một cơn gió lốc. Tức khắc, sân khiêu chiến và khu vực phủ cận vương thành cát bụi mịt mù, đá bay tứ phía, không ai mở mắt nổi. Bố Hoa cùng cha mình chạy tới khu an toàn nhìn cảnh tượng gió xoáy hoành hành cách đó không xa, trong đầu hiện lên lời bấm báo của nô lệ ở trang viên ngoại thành. Lốc xoáy đột nhiên tới, Tô Môn biến mất, Nghi Mặc vốn chỉ dẫn theo một đứa nhỏ, giờ lại biến thành hai đứa. Bố Hoa a một tiếng, nhưng vẫn không đúng. Đứa bé kia là vô giác nhân mà, có lẽ con mắt thứ ba có thể che giấu, nhưng còn sừng thì sao, cũng không thể cưa bỏ đi. Gia Đức Điện Hạ trong lúc né tránh mà không thể tin được hồ to, cốt khí của chúng sao có thể mạnh như vậy? Thành chủ thành Huyền Vũ trát khắc ra lệnh cho thủ hạ, ta muốn cốt khí của chúng. Số quý tộc hạ lệnh giống trát khắc có không ít, chỉ cần không phải là bọn ngốc thì đều nhìn ra cốt khí trong tay chiến sĩ vô giác kia rất cường đại. Công tước Mạc Đốn dùng hai mắt tỏa sáng mà nhìn con trai với vợ, nói: chúng ta phải nghĩ biện pháp có được cốt khí sư vô giác kia, ta muốn hắn. A Chiến, Nghi Mặc cảm giác được năng lượng của mình đang xói mòn một lượng lớn, hắn bắt đầu dùng nguyên tinh để chống đỡ. Đòn tấn công của hữu giác nhân quá nhiều. Nguyên Chiến hiểu rõ, dịch đến bên cạnh cửa phòng, tăng mạnh sức gió, phối hợp với Tàu. Khi cửa phòng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, không có hai lời đã bắt đầu tăng mạnh sức gió để phối hợp với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, hai chân chạm đất, thân thể và mặt đất được tiếp xúc trực tiếp. Hắn sóng to một tiếng, cơ bắp trên hai tay Nguyên Chiến đột nhiên gồng chặt, tư thế như thế đang nâng một vật nặng gì đó. Tiêu rồi, cả tòa vương thành của hữu giác nhân bắt đầu chấn động. Nếu không phải có cốt khí phòng ngự uy lực cực lớn ngăn chặn, thì bây giờ cả tòa thành đã bị hắn bứng lên. Nguyên Chiến cảm nhận được sự thay đổi của mặt đất dưới chân, phát hiện tòa thành này không thể bị phá hủy trong một thời gian ngắn, lập tức từ bỏ, đổi thành phân giải một lượng kiến trúc lớn. Rất nhanh, lấy Nguyên Chiến làm trung tâm, đá đen xung quanh và mặt đất bắt đầu biến thành cát bụi. Cửu Phong phát ra tiếng kêu lanh lảnh, biến ra đôi cánh thật lớn trong gió cát vỗ mạnh. Vù, vương thành hữu giác nhân hoàn toàn chìm trong biển cát, biến thành một tòa thành cát. Không ai ra khỏi phòng được, mọi người đóng chặt cửa sổ. Vương giả và đại vu bị kinh động nhào nhào sử dụng đủ loại phương pháp để chống đỡ đòn xâm nhập tự nhiên này. Không lâu sau, chờ khi bão cát dừng lại, dáng vẻ của vương thành đã hoàn toàn thay đổi. Tòa thành xa hoa không còn nữa, mà thoạt nhìn như một tòa thành mục nát bị sa mạc cắn nuốt. Rất nhiều người mặt xám mày cho, miệng ngậm đầy cát. Các lãnh đạo cấp cao dưới sự bảo vệ của thị vệ mà nhao nhao chạy ra ngoài. Sau khi Ni Nhĩ Vương biết kỹ càng mọi chuyện thì giận tím mặt, hạ tử lệnh yêu cầu vệ binh nhất định phải bắt được hai tên vô giác nhân kia. Gia Đức Điện Hạ bị cha răng dậy, hắn cũng rất hối hận, dù sao hắn cũng không nghĩ tới hai tên vô giác nhân kia lại lợi hại như vậy, chỉ với hai người mà đã khiến vương thành đại loạn. Lúc ấy còn có không ít quý tộc mất tích, hiện giờ không biết đã bị vùi ở đâu rồi. Một lượng lớn vệ binh vừa tìm kiếm bốn tên vô giác nhân khắp nơi, vừa đào đông đào tay tìm người bị vùi lấp. Bốn tên vô giác nhân gây chuyện lại cứ thế mà biến mất. Không ai thấy bọn chúng rời đi khi nào hay kết thúc trận đấu khi nào. Không có một người nào thấy được. Không, có một người thấy được còn đuổi kịp bọn họ. Hết chương 493.